Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2988, chương 2989, chuẩn bị ở sau. Long Nhiễm tiền bối, không cần ta nói thêm cái gì à? Long Nguyên bộ lạc một cái bí ẩn trong sơn động, Diệp Viễn thu hồi trước người màn sáng, bình tĩnh nói, Diệp Viễn này, là nhân tộc phân hồn. Nhân uân hồn thể, hắn đương nhiên sẽ không lộ mãng xông cái này giả thiên long đảo. Nếu không chính là chịu chết rồi. Thế là, hắn liền tại di thiên chỉ điểm, tìm được cái này bí ẩn sơn động Long Uyên bộ lạc lão tổ. Chúa tể cảnh cường giả Long Nhiễm động phủ, vì thuyết phục Long Nhiễm, di thiên trực tiếp quang minh thân phận, nhưng là Diệp Viễn nói thiên long đảo vậy mà đối với mình người hạ thủ. Long Nhiễm là đánh chết cũng không tin, dù sao thiên long đảo là long tộc thánh địa. Thế là Diệp Viễn liền nhường nguyên thần một phân thành hai, đem nhân tộc phân hồn lưu tại nơi này. Sau đó hắn dùng hồn tộc bí pháp cùng hưởng long tộc phân hồn kiến thức, đồng thời tại màn sáng bên trên biểu diễn ra. Lúc này trên mặt của Long Nhiễm tràn ngập chấn kinh cùng đau lòng nhức óc. Long Nghị không biết, nhưng là thủy lao bên trong rất nhiều người, hắn lại là nhận biết. Cái này 10 vạn năm bên trong, những cái kia tiến vào thiên long đảo thiên tài, vậy mà toàn bộ đều tiến nhập huyết long đảo. Có, đã không có ở đây. Có, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Thiên long đảo. Tại sao muốn đối tộc nhân của mình ra tay? Long Nhiễm cơ hồ là hét ra. Hắn quá thất vọng rồi. Quá khiếp sợ rồi. Thiên long đảo lừa gạt bọn hắn 10 vạn năm a. Cái này 10 vạn năm, Đông Lan vực ra bao nhiêu thiên tài? Những thiên tài này, vậy mà tất cả đều chết tại người một nhà trên tay. Nhìn xem những cái kia hậu bối đám tử đệ thê thảm bộ dáng, Long Nhiễm đau lòng cực kỳ. Diệp Viễn rõ ràng tại khóe mắt của hắn thấy được nước mắt. Trên thực tế, Diệp Viễn trong lồng ngực sát ý cũng đã không thể ngăn chặn, có thể làm cho một vị sống mấy chục vạn năm chúa tể cảnh rơi lệ. Có thể thấy được huyết long đảo tình hình có bao nhiêu thảm. Chiến tranh, tử vong cố nhiên rất thảm, thế nhưng là cầm một chút hoạt bát sinh mệnh đi làm nhân thể thí nghiệm, loại này tàn khốc đơn giản không cách nào miêu tả. Súc sinh cũng không bằng, bởi vì huyết tộc bọn hắn lợi dụng thiên long đảo dã tâm. Diệp Viễn nói, Long Nhiễm con người đột nhiên co lại, tầm mắt dần dần trở nên lạnh, nói đi. 3 ngày sau, hơn 10 cái đại bộ lạc mấy trăm tên cường giả hướng huyết long đảo xuất phát. Huyết vô đại nhân, thần long sứ đối với trước mắt huyết tộc cường giả cung kính nói. Diệp Viễn nhìn thấy vị huyết tộc cường giả này, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chúa tể cảnh, trên huyết long đảo này lại có chúa tể cảnh, mà lại Diệp Viễn có thể cảm thấy chúa tể cảnh này rất mạnh. Hắn nguyên bản một vị huyết long đảo là từ thần long sứ phụ trách, không nghĩ tới lại có bực này cường giả. Long Nhiễm có thể là đối thủ sao? Mà lại Diệp Viễn không xác định trên đảo này sẽ có hay không có mặt khác chúa tể cảnh, cái này có thể có chút phiền phức rồi. Nhưng lúc này tên đã trên dây đã không phát không được. Huyết vô nhìn lướt qua đám người, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên thân thể Diệp Viễn. Kinh hỉ nói, cái này một nhóm rất không tệ a, nhất là tiểu tử này, nhân tộc nhục thân, nhưng là huyết mạch chi lực cực mạnh, là khỏa hạt giống tốt. Có lẽ, chúng ta lần này máu ban thưởng có thể đạt được thành công lớn. Thần Long Sứ kinh hỉ nói, đại nhân, hẳn là. Huyết vô cười gật đầu nói, công phu không phụ lòng người, mới đoái huyết tinh cuối cùng lấy ra rồi. Có những này, chúng ta liền có thể khống chế những cái kia cuồng bạo ra hỏa rồi. thần long sứ kích động sắp rơi lệ, nói: "Huyết vô đại nhân lao khổ công cao, long tộc trên dưới vô cùng cảm kích." Huyết vô cười nói: "Chúng ta đều là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nói chuyện gì lao khổ công cao. Còn có 2 ngày, đoái huyết tinh liền có thể đi ra rồi. Trước tiên đem bọn hắn giam lại, 2 ngày sau dung hợp." Thần long sứ vung tay lên, sai người đem Diệp Viễn bọn hắn dẫn đi, nhốt vào thủy lao bên trong. Trên tay có còng tay, dưới chân có xiềng chân, thủy lao còn có cường đại cấm chế. Một nhóm người này cơ hồ là muốn chờ chết rồi. Phượng Thanh Tuyền tuyệt vọng nói: "Diệp Viễn, lần này bị ngươi hại chết. Nếu như bản cô nương chết ở chỗ này, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Cạch, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn trong tay còng tay trực tiếp rơi xuống, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. "Cái này, ngươi không phải là bị phong huyết mạch?" Long Nghị nhìn xem Diệp Viễn, một mặt chấn kinh. Diệp Viễn bĩu môi nói: "Huyết mạch của ta có thể phong không nổi." "Nói đùa, hắn có huyết chi bản nguyên, là tất cả huyết mạch nguồn suối, phong huyết mạch của hắn không tồn tại." Phượng Thanh Tuyền kích động nói: "Nhanh, mau giúp ta giải khai." Diệp Viễn lắc đầu nói: "Bây giờ còn chưa được." Phượng Thanh Tuyền mặt tối sầm, trầm giọng nói: "Vì cái gì?" Diệp Viễn nói: "Ta muốn đi kiểm tra tòa thành dưới đất này, mang theo các ngươi quá trói buộc." Phượng Thanh Tuyền ngoặc kép, Long Nghị ngoặc kép. Diệp Viễn nói: "Các ngươi đều an tâm chớ vội, không ra 3 ngày liền sẽ có người tới cứu chúng ta." Long Nghị nói: "Thế nhưng là nơi này cường giả nhiều như mây, còn có chúa tể cảnh cường giả, coi như người tới cũng cứu không ra chúng ta a." Diệp Viễn cười nói: "Vậy nếu như nhà ngươi lão tổ rời núi đâu?" Long Nghị toàn thân chấn động, nói: "Ngươi nói là Long Nhiễm lão tổ? Cái này sao có thể?" Diệp Viễn cười nói: "Lão nhân gia ông ta đã rời núi, ngay tại hiệu triệu các đại bộ lạc, hướng huyết long đảo xuất phát. Đến lúc đó, giết hắn cái máu chảy thành sông." Phượng Thanh Tuyền cả kinh nói: "Nguyên lai mấy ngày nay ngươi là đi gặp Long Uyên bộ lạc lão tổ rồi. Ngươi cái tên này giấu giếm ta thật đáng a." Diệp Viễn thản nhiên nói: "Loại sự tình này biết đến càng ít càng tốt. Vạn nhất ngươi lộ ra sơ hở gì, chẳng những phí công nhọc sức, còn muốn hại chết tất cả chúng ta." Phượng Thanh Tuyền mặt tối sầm, gia hỏa này đả kích người, thật đúng là không nể mặt mũi a. Bất quá nàng cũng biết Diệp Viễn nói đúng, thế nhưng là Phượng Thanh Tuyền kinh ngạc chính là Diệp Viễn dọc theo con đường này diễn cũng quá tốt, tất cả biểu lộ đều vừa đúng, nên phẫn nộ lúc phẫn nộ, nên bối rối lúc bối rối, thậm chí nên trang bức lúc hắn đều trang bức rất đủ. Phượng Thanh Tuyền không nghĩ tới gia hỏa này còn có cái này một mặt, mà Long Nghị bọn người thì là khiếp sợ đến cực điểm. Diệp Viễn có ý tứ là hắn đã sớm liệu đến hết thảy, đồng thời làm xong hoàn toàn an bài. Hắn là thế nào phát hiện toàn bộ Đông Lan vực đều bị mơ mơ màng màng a? Vì cái gì một cái nho nhỏ Diệp Viễn thế mà có thể phát giác? Diệp huynh đệ, đã ngươi đã nhìn rõ hết thảy, vì cái gì còn muốn thân hãm hiểm cảnh? Xích Vũ khó hiểu nói. Diệp Viễn tầm mắt phát lạnh, nói: "Nguyên bản ta coi là thần long sứ là bị huyết tộc khống chế rồi, cho nên muốn đến tìm hiểu một phen, thế nhưng là không nghĩ tới chân tướng lại sẽ là dạng này. Huyết tộc liên thủ với Thiên Long Đảo, độc hại sinh linh, nếu như không chui vào tiến đến, ta cũng không nhìn thấy như vậy nhìn thấy mà giật mình một màn a." Lời này vừa nói ra, mấy cái thiên tài đều lộ ra oán giận thần sắc. Đích thực, nhìn thấy những tiền bối kia bọn họ từng cái biến thành xúc sinh không bằng đồ vật. Bọn hắn sát ý trong lòng, cũng vô pháp ngăn chặn. Thế nhưng là, coi như những này không phong được huyết mạch của ngươi, cái này thủy lao bị cường đại cấm chế phong ấn, ngươi làm sao ra ngoài? Phượng Thanh Tuyền nói. Diệp Viễn đứng dậy, thản nhiên nói, các ngươi trước hết lưu ở nơi đây, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuyên cửa mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.